Thủy Liên hiểu rõ tính tình của Thủy Mai, chỉ biết than thở vài tiếng rồi bệnh rình chia tay. Chân ấp cách Đại Lương chỉ hơn 300 dặm. Thủy Liên chưa tới vài ngày đã về đến nhà, kể lại kỹ càng mọi chuyện. Bàng Nguyên lúc này mới tin Tôn Tận chết thực, thở phào một tiếng. Xong lại không tránh khỏi hụt hẫng trong lòng, lúc này mới thấm thía nỗi tiếc thương Tri Âm đã mất. Đêm xuống trong hậu hoa viên phủ Bàng Nguyên, khu nhà năm xưa Tôn Tẩn từng sống và giả điên đã được sắp đặt thành linh đường của Tôn Tẩn. Nam nữ già trẻ trong phủ đều mặc áo tang, mời vu sư làm lễ nhạc tang nỉ non. Bàng Nguyên trong lòng bi thiết khóc lớn thành tiếng. Đang lúc Bàng Nguyên khóc lóc thảm thiết thì Trương Nghi tới, hai người ngồi trước linh đường của Tôn Tẩn, bày một bàn thức ăn và bốn cái chén, bê tới một hũ rượu, vừa uống chai sau vừa ôn lại chuyện đã qua. Sẵn có hơi men, Bàng Nguyên kể lại phanh phách mọi chuyện năm xưa, từ chuyện hắn ra tay giúp Tôn Tận thoát khỏi tình cảnh quấn bách trong quán rượu, chuyện Tôn Tận đã bất chấp tính mạng giúp lại hắn, theo hắn về quê quốc gia, rơi vào bẫy của Trần Chẩn mà phải vào tu, rồi chuyện Bạch Hổ giải cứu hai người, đều là những chuyện tốt đẹp mà Tôn Tận đã làm cho hắn. Giọng nói tràn đầy cảm kích biết ơn, tuyệt không một lời oán trách. Trương Nghi nghe mà thương tâm, mãi hồi lâu mới than thở mà rằng: hôm nay tại hạ coi như đã nhìn thấy một bàn huynh chân thực. Thằng ôi Trương huynh. Bàng Nguyên cũng than thở mà nói: trên đời này hiểu tại hạ, thương tại hạ, không ai bằng được Tôn huynh, hiểu Tôn huynh cũng không ai bằng tại hạ. Năm xưa tại hạ nghe câu chuyện Bá Nha và Tự Kỳ lấy làm nực cười, hôm nay mới biết Tri Âm khó tìm. Tại hạ và Tôn huynh cùng sống trên đời, vừa là địch thủ lại là Tri Âm, đáng lẽ nên nâng đỡ lẫn nhau, cùng làm nên sự nghiệp, nào ngờ đại nghiệp chưa thành, Tri Âm đã mất, bảo tài hạ không đau xót sao được. Nghĩ tới mình và Tô Tần, Trương Nghi cũng không khỏi vui người than thở, trong lòng đau xót, cùng Bàng Nguyên nâng chén liên hồi uống tới say khướt. Hôm nay tiết Thanh Minh vừa hay con trai tròn 2 tháng, Thủy Mai dặn dò để tớ giết lợn mổ gà cung tế lòng chồng. Mặt trời đã lặn về tây, trăng sáng sao thưa, trong từ đường nhà họ Tôn không có người ngoài. Thủy Mai mang theo hai đứa nhỏ chậm rãi tiến tới trước dãy linh vị của các liệt tổ liệt tông, lần lượt tế bái. Từ đường lặng phát như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió đưa cành liễu vọng lại trong vườn giữa tiết mùa xuân. Linh vị cuối cùng chính là của Tôn Tận. Nhìn vào bài vị của phu quân, dòng lệ đang kìm nén của Thủy Mai lại tuôn trào. Nàng khẽ nâng đứa bé trai đang ngủ say lên, vừa sùi sục vừa thi thầm: phu quân hãy nhìn xem, nhìn con trai của chúng ta, nó giống hệt phu quân. Nó sinh ra trên đường bôn ba, nó rất ngoan, chưa bao giờ khóc quấy. Nó đang đợi chàng đặt cho một cái tên. Phu quân, chàng hãy lên tiếng đi. Thủy Mai đang khóc thảm thiết, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói sang sảng: đặt tên là Tôn Nam. Trong buổi đêm thanh vắng, giữa từ đường trống trải, không một bóng người, giọng nói kia khác nào xét đánh giữa trời quang. Thủy Mai là người kinh hãi. Thủy Mai toàn thân run rẩy. Thủy Mai như thể bị xét đánh ngang tay, lông tóc dựng ngược, thậm chí không dám cả rung mình. Cúc Nhi nghe thấy sành sành, quay quát đầu lại, lập tức mừng rỡ sơ toát lên: mẹ nhìn xem là cha. Rồi đứng vụt dậy lao ra phía cửa. Tiếng gọi của con gái khiến Thủy Mai bừng tỉnh, vội quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn bập bùng, một chiếc xe lăn đổ ngay giữa cửa. Trên xe một người ngồi ngay ngắn, chính là phu quân Tôn Tận chứ còn ai. Phía sau xe lăn, Tô Tận đang vịnh tay đẩy, mỉm cười. Sau nữa là Trâu Phi Đao và Mộc Thực. Trời ơi, không biết là do sung sướng quá đội hay ngỡ rằng mình gặp ma, Thủy Mai kinh hãi rú lên một tiếng, ngã xuống ngất liệm. Buổi sáng hôm sau, dân chúng chân ấp sửng sốt phát hiện ra đại trạch họ Tôn không một bóng người. Từ đường Tôn gia vẫn y hệt như hôm qua, chỉ là không thấy ba mẹ con Thủy Mai đâu nữa.